Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Thương yêu Temari, nghe được Lý Vô Ngạo hô hoán, Temari tâm cũng là run lên, một đầu màu vàng quýt sắc mái tóc múa may theo gió lấy. Trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp ngắm nhìn Lý Vô Ngạo. Nhất khác, nàng thì là vội vàng mà chạy tới, nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo quân, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Temari ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng, tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, nhẹ nhàng ôm Lý Vô Ngạo cổ. Trước ngực đẫy đà nhô lên đầy ắp cùng Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực chặt chẽ chèn ép. Đầu thì là gối lên Lý Vô Ngạo bả vai. Ôm chặt trong ngực Temari, Lý Vô Ngạo tâm lý kích động không thôi. Tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bả vai nàng từng sợi mái tóc. Nghe nàng thân tản ra nồng nặc nữ nhi mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cúi đầu. Ở Temari đầu viên ngói trích thủy kiều diễm môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng hôn đi, Temari hơn đóng đôi mắt đẹp. Lông mi thật dài chậm rãi nhúc nhích. Trong phương tâm, lại là hoan hỉ, lại là xấu hổ. Dù sao, đây chính là ở chính mình hai cái thân đệ đệ Kankuro cùng Gaara trước mặt thân thiết a. Một bên Kankuro cùng Gaara thấy thế, hò nhẹ một tiếng, đều là hơi quay đầu đi, nâng lên đầu, nhìn về phía vi màu xanh nhạt bầu trời, mà khóe miệng của bọn hắn cũng là hiện ra một tia nếu hữu nhược không tiếu ý. Nhìn thấy chính mình thân tỷ tỷ và của nàng tình lang cùng một chỗ thân thiết triền miên, hai người tâm đều là tràn đầy hoan hỉ. Ôm Temari tinh tế mềm mại thon thả, Lý Vô Ngạo cùng nàng hôn trong chốc lát, thấy Temari nhanh thở gấp quá bất quá khí tới, mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Ánh mắt ngắm nhìn Temari tấm kia khuynh thế tuyệt đẹp dung nhan, Lý Vô Ngạo mỉm cười, có chút hổ thẹn mà nói ra: Temari, gần, ta làm rất nhiều sự tình, vẫn không có dành thời gian đi phong chi quốc nhìn ngươi. Chớ có trách ta, được không? Temari ngọc dung hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo cổ. Temari nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo quân, ta biết ngươi ở đây Konoha thôn nhiều chuyện, như thế nào lại trách đâu? Ai, trong 2 năm qua, ta ở xa nhẫn thôn, muốn phụ trợ đệ đệ Gaara quản lý xa nhẫn thôn, cho nên mới không có thời gian tới Konoha thôn tìm ngươi. Còn nữa, trước đó vài ngày, nghe nói ngươi bị Hỏa Quốc thủ hộ giả tập kích, ta lúc đó chỉ lo lắng phá hủy, bất quá ngươi cuối cùng lại có thể đánh bại Hỏa Quốc thủ hộ giả. Thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Hắc hắc, này vai hề, ở trước mặt ta, còn không đều là như tôm tép nhỏ bé một dạng tốt đánh tốt phách. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, trong giọng nói, thật đắc ý, tới địa ngục đi, khen người một câu, liền ngay. Temari ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, nhẹ nhàng lục một cái Lý Vô Ngạo mũi. Ha ha, Temari, nói đi, lúc này đây ngươi mang theo hai vị đệ đệ tới tìm ta, nhất định là có cái gì trọng đại sự tình chứ? Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé ôn nhu vuốt ve Temari tuyết trắng trắng mịn gương mặt, nhẹ giọng nói, ừ, đúng là có một chút sự tình, hơn nữa còn là vô cùng trọng đại. Temari nhẹ nở lấy, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo tuấn tú mặt mũi. Đã nhiều ngày đến, chúng ta nghe nói, Hỏa Chi Quốc xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ban đầu Konoha thôn cùng đại danh chính quyền đã mất, thay vào đó là đại đường chính quyền, mà ngươi chính là đại đường chính quyền thủ lĩnh, đúng không? Là, vâng, đúng, a, Temari. Những thứ này đều đã công chư với chúng, không phải là cái gì bí mật nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đáp, ta không biết, ngươi tại sao muốn làm như thế? Thế nhưng, ta cho rằng, ngươi nếu tuyển trạch làm như vậy rồi, thì có đạo lý của ngươi. Temari khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, tràn ngập thâm tình nói ra. Cho nên, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ biết, ủng hộ ngươi. Tốt lão bà, ta yêu ngươi. Bị Temari hết sức chân thành đả động, Lý Vô Ngạo lại ôm Temari, hung hăng hôn nàng mấy, mới, chỉ có, buông ra, Temari tuyệt đẹp ngọc dung chi, bò một đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, tiếp tục hỏi, như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì chứ? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nhất thống nhẫn giới, kết thúc nhẫn giới dài đến nghìn năm hỗn loạn phân tranh. Làm cho nhẫn giới đi hướng chân đang hòa bình thống nhất cùng thái bình thịnh thế. Temari Hiri sững sờ, nhẹ giọng nghĩ thào nói ra. Vô Ngạo quân, ngươi cái ý nghĩ này, thật đúng là vĩ đại a. Ha ha, nếu vĩ đại, có nguyện ý hay không theo ta làm một trận? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói. Tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Temari tuyệt mỹ khuôn mặt. Ta đương nhiên nguyện ý. Hơn nữa, Gara cùng Kankuro, bọn họ đều phi thường nghe ta cái này lời của tỷ tỷ. Chắc cũng sẽ nguyện ý. Temari mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Temari, chúng ta chuẩn bị. Minh Nhật liền tập trung toàn bộ ninja lực lượng. Hướng Ngakasuki căn cứ mà Vũ Nhẫn Thôn khởi xướng đánh bất ngờ. Cần phải ở trong thời gian ngắn, đem điều này tổ chức tà ác này, từ thế gian vĩnh cửu rút ra. Các ngươi Xa Nhẫn Thôn nguyện ý phái ninja tham chiến sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, cái này, Vô Ngạo quân, ta bây giờ còn không cách nào đáp lại, bởi vì hiện tại gánh Nhâm Phong Ảnh chi chức là đệ đệ của ta Gara, ta đi hỏi một chút bọn họ. Temari nhẹ giọng nói, liền nhón chân lên, ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôn một, mới, chỉ có, xoay người, đi hướng Gara cùng Kankuro nơi đó. Lý Vô Ngạo đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn đang ở thương lượng với nhau lấy chuyện Temari. Gara cùng Kankuro ba người, chính như Temari từng nói, Gara cùng Kankuro. Từ một lần Konoha thôn trung nhẫn sát hạch sự kiện sau đó, tựu ra kỳ địa phi thường nghe tỷ tỷ Temari lời nói đến. Nghe Temari đề nghị phụ họa Lý Vô Ngạo cùng đi tiến công Akatsuki. Gara cùng Kankuro hai người đều lập tức đáp ứng rồi tới. Kế đó sự tình liền vô cùng đơn giản, biết Lý Vô Ngạo cặn kẽ kế hoạch sau đó. Gara cùng Kankuro hai người liền lựa chọn ly khai, trở lại Xa Nhẫn Thôn, đi thuộc hạ cùng chuẩn bị đi, cũng cùng Lý Vô Ngạo hẹn nhau. Minh Nhật chưa ở đại đường thủ đô hội sư, mà Temari đây, thấy Gara cùng Kankuro hai vị đệ đệ đi thời điểm, đều không nhắc tới tỉnh chính mình, trong lòng biết hai vị đệ đệ là cho chính mình thời gian. Hào hào cùng tỷ phu Lý Vô Ngạo thân thiết nàng, trong phương tâm, lại là hoan hỉ, lại là ngọt ngào, đối với hai vị thiện giải nhân ý đệ đệ, cũng là phi thường cảm kích cùng thích. Temari, bôn ba một ngày, chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chơi Temari tuyết bạch hạo cánh tay, đi vào đại hình biệt thự bên trong, đi tới trong phòng khách. Nhìn trong phòng khách, lúc này đây, lại nhiều hơn rất nhiều sinh mặt mũi. Hơn nữa mỗi người đều là thiên kiều bách mị, đôi mắt sáng răng trắng tinh, mỹ diễm vô song. Cái kia tụ tập cùng một chỗ, cạnh tranh nghiên khoe sắc, ngũ thải tân phân bộ dạng, xác thực khiến người ta thưởng tâm duyệt nhãn. Xem thế là đủ rồi. Temari tâm lý, lúc đầu vẫn là hiện lên có chút ghen tuông. Chỉ bất quá, ở Lý Vô Ngạo giới thiệu chi, Temari cùng Nasuhi, Sun, Sara, Ảnh Giá, các loại, chờ nữ nhân, tỉ mỉ giao lưu một phen, lẫn nhau tâm sự sau đó, thấy chúng nữ không chỉ không có một cái nổi máu ghen, cũng đều yêu làm giảm Lý Vô Ngạo. Tê Mari không khỏi lại vì mình mới vừa vào lúc tới xinh xinh vẻ này tử ghen tuông, cảm thấy một chút xíu xấu hổ. Cùng chúng nữ nhận thức sau đó, nghe nói Tê Mari đã 2 năm không có cùng Lý Vô Ngạo gặp mặt. Nasuhi, Sần, các loại, chờ nữ nhân, đều là mỉm cười, lặng yên về tới riêng mình trong phòng ngủ, đem còn dư lại quý giá thời gian, để lại cho Lý Vô Ngạo cùng Tê Mari 2 người, đem Tê Mari nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cảm giác được nàng kiều mềm thân thể chi, truyền tới ôn dính cùng hương thơm. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy một hồi thần bí, trong bụng tà hỏa cũng bắt đầu lật dâng lên, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắn bóp Tê Mari thon dài mượt mà tuyết trắng đùi đẹp. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, Tê Mari, ta yêu ngươi, chúng ta đi một gian ngoại thất, nghỉ ngơi một hồi được không? Đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo cái kia tràn đầy nồng đậm ngân quang nhãn thần. Tê Mari đương nhiên biết, Lý Vô Ngạo muốn làm gì. Khi nàng tuyệt mỹ ngọc dung, phi hồng không gì sánh được, ngượng ngùng cúi đầu, khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Lý Vô Ngạo đại hỉ, một con trai đem Tê Mari chặn ngang ôm lấy, hướng phía bên cạnh một gian ngoại thất đi tới, đi vào trong phòng ngủ. Lý Vô Ngạo đem Tê Mari nhẹ nhàng đặt lên mềm mại giường. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cũng có chút không kịp chờ đợi đã trừ Tê Mari cùng mình người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày vớ, làm 2 người thẳng thắn thành khẩn đối đãi cùng một chỗ thời điểm. Tê Mari ngượng ngùng cực kỳ, ngọc dung đỏ bừng không gì sánh được, nhẹ nhàng nghiêng người sang, ngọc thủ bảo vệ đẫy đà trắng như tuyết bộ ngực sữa. Hắc hắc, Tê Mari, chúng ta đều vợ chồng, còn e lệ cái gì a? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tự tay đem Tê Mari thân thể cho ngay ngắn, sau đó vừa người áp bách đi. Ở Tê Mari vô tận ngượng ngùng trong, Lý Vô Ngạo ôm lấy Tê Mari, tay nhỏ bé ở nàng linh lung trắng như tuyết xinh đẹp thân thể chi, leo trèo vách đá dựng đứng, thỏa thích du tẩu, chạm đến lấy nàng người mỗi một cái góc. Đồng thời, Lý Vô Ngạo cũng hơi cúi đầu, ôm của nàng tinh tế mềm nhẵn thon thả, ở của nàng đầu viên ngói trích thủy môi thơm, tuyệt mỹ khuôn mặt, trong suốt lỗ tai, tuyết trắng cổ trắng, đầy ắp bộ ngực sữa, không ngừng hôn, mà Tê Mari đã ở Lý Vô Ngạo bằng mọi cách ôn nhu đối đãi chi. Đôi mắt đẹp đóng chặt, đôi môi khẽ nhếch, cũng vươn tuyết trắng mảnh khảnh cổ tay trắng, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Của nàng một đôi tuyết trắng mượt mà thon dài đùi đẹp cũng quấn ở Lý Vô Ngạo hông của gian. Nhẹ nhàng uyển chuyển rên rỉ, Tê Mari linh lung trắng như tuyết xinh đẹp thân thể, cũng là duy trì liên tục phát nhiệt. Thấy thời cơ chín muồi, Lý Vô Ngạo cũng không tải nhẫn chịu. Ở Tê Mari vô tận ngượng ngùng trong, Lý Vô Ngạo hơi rất động thân thể, cùng Tê Mari lại một lần nữa hòa làm một thể. Tuy 2 mà 1, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau cộng đi vu sơn vân vũ, thỏa thách hoan ái, Tê Mari cũng cảm nhận được trước nay chưa có sung sướng. Trong phương tâm, lại là ngượng ngùng, lại là hoan hỉ, lại là ngọt ngào, lại là hạnh phúc. 2 giờ sau đó, đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Tê Mari tuyệt mỹ thân thể chi, Lý Vô Ngạo mới chỉ có ôm lấy Tê Mari ôn nhu thân thể mềm mại, cùng Tê Mari cùng nhau nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Đến rồi chạng vạng, chiều tà tây, sắc trời sắp tối lúc, trong phòng ngủ Tê Mari cùng Lý Vô Ngạo mới chỉ có yếu ớt hồ được tỉnh lại, nhẹ nhàng mặc quần áo vớ. Lý Vô Ngạo dẫn tươi cười rạng rỡ mỹ khuôn mặt nhỏ bé hồng Tê Mari từ trong phòng ngủ đi ra, hướng phía phòng khách đi tới. Cầu thanh, cầu vote tốt.